Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng nguyên bản còn do dự nên hay không ngăn cản tiểu cô nhảy vào cái hang sói kia. Nghe xong lời Lư Kiều Hạnh nói, nàng lại hoàn toàn đánh mất loại này tâm tư. Không phải nàng có bao nhiêu để ý Đỗ Liêm, mà là tiểu cô này hành động có chút khiến người khác ghê tởm. Còn có Lư Kiều Hạnh, nàng cũng không cho rằng đối phương là nhất thời lỡ miệng. Chỉ sợ là nàng đã sớm phát hiện tâm tư tiểu cô, cho nên mới cố ý ở trước mặt nàng nói ra việc mình cùng Đỗ Liêm sắp đính hôn. Chắc muốn phá hỏng hôn sự, mà tiểu cô còn lại là tin vào lời nàng nói, mới có thể nảy sinh ý tưởng cầu xin nãi nãi. Không thể không nói, nàng phỏng đoán cùng chân tướng cũng không quá khác nhau. Tại sao lại như vậy? Đây được coi là thân nhân sao? Lư Kiều Nguyệt tâm tình thập phần phức tạp. Nàng vẫn luôn cho rằng người nhà chính là người khiến bản thân yên tâm tin tưởng. Nhưng sau khi trọng sinh tới nay phát sinh rất nhiều chuyện, nàng mới hiểu được cái gọi là lòng người phức tạp. Trên giường đất Mai Thị cười lạnh, nhìn Lư Minh Hải dùng sức cười lạnh. Đây là hảo đại tẩu của chúng ta. Đây là hảo tiểu cô của bọn nhỏ. Đây là thân nhân khiến ta cực khổ hầu hạ. Đem bạc trong nhà đều cho nàng chữa bệnh. Lão nhân, Thôi Thị do dự nói. Đừng nói nữa. Lư lão hán đầy mặt mỏi mệt. Lúc này, Lư Minh Hải đột nhiên vọt vào tới, đánh vỡ sự yên tĩnh. Hắn căn bản không cùng Lư lão hán và Thôi Thị chào hỏi. Người trực tiếp liền hướng Tây Gian đi. Nhị ca, ta không biết, khi đó ta còn nhỏ a. Thôi Thị cùng Lư lão hán vọt vào tới, liền nhìn đến cảnh đó, không nhịn được quát lớn. Lão nhị, Lư Minh Hải ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì sinh non, người tẩu tử không có sữa. Nguyệt Nhi nhỏ như vậy, còn không có lớn bằng bàn tay ta. Mỗi ngày đói đến khóc. Bởi vì ngươi thân mình không tốt. Nhà ta tiền bạc đều tiêu cho ngươi. Trong nhà có thứ gì tốt, cũng đều cho ngươi. Nguyệt Nhi liền một chén nước cháo đều uống không được. Ta một đại nam nhân, dưỡng không nổi nữ nhi chính mình. Thế nhưng phải cầm của hồi môn của tức phụ bán đi nuôi nữ nhi. Mai Thị nhìn nóc nhà. Lời này cũng không biết là đối với ai nói. Thượng phòng, từ sau khi tất cả mọi người tan đi, thượng phòng liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Không riêng gì nhà chính nơi này, Tây Gian bên kia càng là một chút sinh khí đều không có. Mai Thị tươi cười quá châm chọc, thanh âm quá lạnh lùng. Lư Minh Hải thế nhưng không còn lời gì để nói. Đột nhiên, hắn mặt lộ vẻ mặt thống khổ, a mà gào một tiếng. Người liền xông ra ngoài. Cha, để hắn đi, chúng ta làm ngốc tử lâu lắm. Thôi Thị lúc này mới phản ứng lại đây, cuống quýt từ trên giường đất xuống dưới. Mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận thống khổ gào thanh. Quế đệ, ta là ca ca ngươi, Nguyệt Nhi là chất nữ của ngươi. Ngươi chính là đối chúng ta như vậy. Ngươi biết rõ Kiều Nguyệt đang cùng Đỗ Liêm nghị thân. Ngươi như thế nào liền đi cầu nương để nàng đem ngươi cũng đi đỗ ra nghị thân. Lão nhị, Thôi Thị cùng Lư lão hán đầy mặt khiếp sợ. Nhưng đã trải qua một lần kinh hãi, lúc này lại phát sinh cái gì, đều không đủ để làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ lo lắng lão nhị cảm xúc quá kích động, sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể tiểu nữ nhi. Hai người vội vàng hướng Tây Gian chạy tới. Ngươi từ khi sinh hạ tới nay thân mình liền không tốt. Lúc ấy trong nhà tất cả mọi người một lòng nhào vào trên người của ngươi, bao gồm nhị tẩu ngươi. Ngươi biết Nguyệt Nhi vì cái gì mà sinh non sao? Bởi vì khi nương sinh hạ ngươi không có sữa. Lúc ấy trong nhà là ngày mùa, liền chỉ có tẩu tử một mình ở nhà. Nàng lớn bụng, vừa phải chiếu cố chính mình, còn muốn chiếu cố ngươi ở trong tã lót. Ngươi lúc ấy đói đến khóc to, vì nấu cho ngươi một chén nước cháo, Nhị tẩu ngươi nhất thời nóng vội, té ngã, Nguyệt Nhi ở trong bụng mẹ mới 8 tháng, đã bị sinh ra, đều nói 7 sống 8 không sống. Lúc ấy chúng ta còn cho rằng nàng sống không được. Lư Quế Lệ chân giường đất, hoảng đến chui rúc vào góc giường. Cách Trương.